thời điểm, pháp lực của bọn hắn cũng sẽ tương ứng giảm bớt, thậm chí không người thờ phụng lúc lại hữu thần thể tiêu tán khi nguy hiểm. Đây cũng là hắn kỳ quái địa phương, cái này ba tiên thành thần sau khi hương hỏa cũng không nhiều, sở dĩ chưa chắc có năm đó đạo hạnh, cái kia Lục Xuyên vì sao muốn tìm bọn hắn đâu. Đương nhiên, Lục Xuyên là nhục thân thành thần, cũng không phải là hương hỏa thần, sở dĩ hương hỏa cái kia mặt ở trên người hắn cũng không có tác dụng, không phải dùng hắn lúc trước thu thập nhiều như vậy hương hỏa chi lực sợ là thực lực đều có thể gặp phải Đại La Kim Tiên. Đúng. Du Dịch Linh Quang mang theo thánh chỉ đi. Ngọc Đế tiếp tục nói, tái phát một đạo ý chỉ, điều quán giang khẩu nhị lang thần dương tiễn tiến đến Hoa Quả Sơn Hàng Yêu. Còn có Lý Tĩnh, Na Tra, người hai cha con mang 30 vạn thiên binh thiên tướng, chờ đợi Chân Vũ Đại Đế phân công. Ngọc Đế ý chỉ từng đạo phát ra, tựa như một đài mất điện nhớ lại bắt đầu vận chuyển. Huyền Thiên Điện. Thân công báo sau khi đi, Lục Xuyên nhìn xem Mai Sơn Lục Quái thần sắc lấp lóe không yên, suy nghĩ hồi lâu bỗng nhiên nói ra, tiện nghi mấy người các ngươi. Mấy người càng là không hiểu ra sao, mà Lục Xuyên xoay tay phải lại lòng bàn tay hào quang lóe lên, một cái màu xanh biếc giạt giào, linh quang mờ mịt bích ngọc tụ bảo bồn xuất hiện trong tay. Tụ bảo bồn bên trong, kim quang vạn đạo, nhẹ nhàng khẽ động kim quang tựa như uông dương đại hải nhấc lên sóng lớn, Lục Xuyên tựa như kéo lên một cái như mặt trời, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Đây là Mai Sơn Lục Quái hô hấp dồn dập, cả hữu đối diện mang trên mặt vẻ không thể tin được. Hương hỏa, thật nhiều hương hỏa. Chu Tử Chân ngơ ngác nói. Thật. Phản tọa thứ ở trên thân quá nhiều, hơi kém đem cái này đem quên đi. Lục Xuyên đối sáu người nói ra, các ngươi mấy ngày này đi theo tại bản tọa bên người, hết thảy đều xem ở bản tọa trong mắt, tính là thông qua bản tọa thử nghiệm, hôm nay bản tọa liền tăng lên đạo hạnh của các ngươi, nhớ kỹ tuyệt đối đừng cho bản tọa mất mặt. Có lẽ lúc đấy sư phụ hắn nói rất đúng, hắn cái này người thật là có điểm thu thập đam mê. Lúc đấy hắn làm tài bộ chủ thần lúc, cái kia hương hỏa có thể nói là tràn đầy đến bạo a, đáng tiếc hương hỏa đối với hắn không có tác dụng gì, sở dĩ bị dùng vào cái khác tụ bảo bồn cất giấu. Hương hỏa đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng đối với chút hương hỏa thần tới nói kia là so lão quân kim đan còn muốn đồ tốt, kim đan đối tác dụng của bọn họ không lớn, nhưng đối các thần tiên tác dụng rất lớn. Hương hỏa thần tu luyện liền là thu thập hương hỏa. Chỉ cần hương hỏa đầy đủ, như vậy thì có thể để hương hỏa thần pháp lực không bao giờ ngừng nghỉ một mực tăng trưởng xuống dưới. Cuối cùng có hay không hạn mức cao nhất Lục Xuyên không biết đạo. Có lẽ chính như câu nói kia nói, phúc hề họa sở theo cũng họa này phúc sở phục, chuyện trên đời đều là phúc họa tương y. Những này hương hỏa thần bởi vì không có nhục thân, thân thể là từ hương hỏa biến thành mà thành, sở dĩ không có bất kỳ tu tiên bình cảnh, nhưng là đối bọn hắn mà nói thu thập hương hỏa cũng là vấn đề lớn. Tăng cao tu vi. Nghe vậy Mai Sơn Lục Quái thần sắc phấn chấn. Đương nhiên đây cũng là Lục Xuyên nghĩ tới nửa ngày kết quả, hắn cất giữ góp nhặt hương hỏa Vương Thiện, Mã Linh Diệu bọn hắn không dùng đến, mà hắn hảo hữu bên trong hương hỏa thần rất ít đi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui hiện ở bên người có thể sử dụng hương hỏa cũng liền cái này 6 người, cho bọn hắn dùng cũng không sao, dù sao hắn hiện tại Chân Vũ Đại Đế thần vị mỗi ngày cũng mang cho hắn rất nhiều hương hỏa nhập trướng mà lại càng ngày càng nhiều. Chỉ là cái này hương hỏa có cái tệ nạn, đó chính là nó thuộc về vật chỉ dùng được một lần. Nó có thế thoáng cái đề thăng lên mấy người tu vi. Nhưng không phải vĩnh cửu mà là có thời gian hạn chế, trừ phi đầy đủ hương hỏa duy trì không phải sau một thời gian ngắn cảnh giới vẫn là hội ngã xuống. Lục Xuyên gật gật đầu, tay trái nâng tụ bảo bồn, tay phải bấm niệm pháp quyết niệm chú đầu ngón tay toát ra quang hoa một chỉ bồn miệng, pháp quyết hướng phía sáu người một dẫn, sáu đạo kim quang liền từ bồn trong miệng bay ra liên tục không ngừng chui vào sáu trong cơ thể con người. Sáu người đương là bị hương hỏa kim quang bao phủ, trên thân khí tức bắt đầu một chút xíu trở nên cường hoành, đầu tiên là bốn người từ hợp đạo cảnh nhất cử đột phá. Tiến vào chân thần cấp bậc, tiếp lấy giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ. Quá trình này đối hương hỏa tiêu hao là to lớn, mỗi cái tiểu cảnh giới đều cần so trước đó càng nhiều hương hỏa mới có thể dùng đột phá, mà hết thảy này còn không có đình chỉ. Lục Xuyên cúi đầu mắt nhìn tụ bảo bồn, ánh mắt lấp lóe, chỉ gặp trong chậu hắn góp nhặt nhiều năm như vậy hương hỏa lúc này làm ra 6 cái chân tiên hậu kỳ sau khi đã bị tiêu hao không ít. Hắn trước đó tính toán qua, cái này một chậu hương hỏa có lẽ có cơ hội tích tụ ra tới một cái đại la cấp bậc đại thần. Đáng tiếc hắn không có có càng nhiều hương hỏa duy trì, sở dĩ chẳng bằng nhiều bồi dưỡng mấy cái thái ớt cảnh thủ hạ. Cực. Lục Xuyên đột nhiên mắt sáng lên, pháp quyết một dẫn, trong nháy mắt cái kia lục đạo hương hỏa kim quang chuyển vận lượng trong nháy mắt tăng lớn, kim quang bên trong sáu người phát ra sảng khoái thanh âm, mà tụ bảo bồn bên trong hương hỏa giảm xuống một đoạn. Oanh. Lục đạo chân tiên đỉnh phong khí tức dâng lên, cơ hồ không có gặp đến bất kỳ bình cảnh, phản phất là nước từ đào sông mương trung lưu quá hết thảy đều là nước chảy thành sông. Lục Xuyên pháp quyết vừa thu lại, thở ra một hơi sau khi cúi đầu nhìn về phía trong tay tụ bảo bồn, khóe miệng giật một cái, lộ ra vẻ đau lòng. Chỉ gặp hắn toàn lâu như vậy hương hỏa, hôm nay tại đại lượng chế tạo 6 cái chân tiên đỉnh phong thủ hạ về sau một chút liền bị tiêu hao 1/10. Mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, đem bọn hắn thăng cấp thành chân tiên đỉnh phong còn không tính xong, về sau còn muốn cho bọn hắn hương hỏa chi lực để duy trì chân tiên cảnh giới đỉnh cao, sở dĩ bút chướng này tính được cái này giống hang không đấy. 1/10 a. Lục Xuyên than nhẹ một tiếng, kỳ thật hắn có thể đem 6 người này lập tức tăng lên tới thái ất tán tiên cảnh giới, nhưng khẳng định như vậy cần rất nhiều hương hỏa. Hương hỏa chỉ có ngần ấy, đương gia làm chủ, vẫn là được tính toán tỉ mỉ sinh hoạt a, cái này về sau còn cần chỗ nhiều nữa đâu. Thời gian dần trôi qua, 6 người trên thân kim quang toàn bộ bị bọn hắn hấp thu tiến thể nội mà biến mất, 6 người mở mắt ra, lẫn nhau nhìn đối phương trên nét mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Chân tiên đỉnh không? Đây là trước người bọn họ đều không có đạt tới cảnh giới, lúc đầu dựa vào chính bọn hắn góp nhặt mà nói, liền hướng bọn hắn ở nhân gian được hoan nghênh trình độ cái kia được tích lũy đến ngày tháng năm nào a, chưa từng nghĩ hiện tại dạng này đạt tới. Thời gian không còn kịp rồi, trước xuất phát, mấy người các ngươi trong chiến đấu quen đi nữa tất chân tiên đỉnh phong lực lượng. Lục Xuyên lật tay đem tụ bảo bồn vừa thu lại, nói, bảy đại ma đầu từ bản tọa cùng những người khác ngăn đón, các ngươi đi tìm tiểu yêu, phàm là bỏ vũ khí đầu hàng tha cho hắn bất tử. Đế quân. Lúc này Mã Linh Diệu cổng Vương Thiện tiến đến. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống. Chỉ gặp Vương Thiện nằm ở Mã Linh Diệu phía sau, sắc mặt cực kỳ trắng xám khóe miệng đổ máu. Lục Xuyên nói, Ngưu Ma Vương làm. Vương Thiện cười khổ nói, đế quân, cái kia Ngưu Ma Vương thật sự là thần thông quảng đại, thuộc hạ hành sự bất lực. Lục Xuyên đưa tay đem một hạt tiên đan nhét vào trong miệng của hắn, lạnh lùng nói ra, không cần nhiều lời, xuống dưới chữa thương, bản tọa đi cho ngươi đòi lại một hơi. Lục Xuyên thần sắc lạnh lùng từ Huyền Thiên Cung đi ra, phía sau uy phong lẫm lẫm Mai Sơn Lục Quái đi theo. Lúc này, một tòa huyền không đảo tự trong phủ đệ. Ngọc Đế có chỉ, mệnh cầu thủ tiên, Linh Nha Tiên còn có Kim Quang Tiên Linh Tiêu Điện ý kiến. Du Dịch Linh Quang truyền chỉ. Ba người quay đầu nhìn về phía trong viện bàn đá, chỉ thấy phía trên bày biện 4 bộ dụng cụ pha rượu. Thân công báo đối bọn hắn mỉm cười gật gật đầu. Thần. Tiếp chỉ. Ba người tiếp chỉ, tiến về Linh Tiêu Điện. Sau một hồi, đông trước cổng trời, Lý Tĩnh phụ tử cùng Kim Quang Tiên ba người lẳng lặng chờ. Rất nhanh Lục Xuyên dẫn người mà đến, nhìn về phía thiên môn bên ngoài. Xuất phát. Đáng chết lão Ngưu đánh thủ hạ của ta, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem là không biết đạo bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Quán Giang Khẩu, Nhị Lang Miếu. Nhị Lang thần ngay tại đùa hắn Hạo Thiên Quyển. Bỗng nhiên một cái linh quang lại đến. Dương Tiễn tiếp chỉ, Đông Hải Hoa Quả Sơn yêu ma quấy phá. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 787, chỉ giáo. Đây chính là bản tọa chỉ giáo. Quán Giang Khẩu, Chân Quân Miếu. Du Dịch Linh Quang tuyên đọc xong thánh chỉ, nói, Nhị Lang Chân Quân mời tiếp chỉ đi. Dương Tiễn thần sắc hơi trầm xuống. Không có động tác. Nhị gia, Hoa Quả Sơn chuyện bên kia ta nghe nói, gần nhất huyên náo rất hung. Mai Sơn lão đại Khang An Dụ tiến lên, thấp giọng nói ra, bảy đại ma đầu từng cái thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, sợ là dựa vào chúng ta Quán Giang Khẩu này một ít thực lực. Rất khó ăn tới. Lão nhị Trương Bá lúc nói, đúng a, nhị gia, cái này thánh chỉ chúng ta. Nói hắn lại nhìn mắt Du Dịch Linh Quang. Du Dịch Linh Quang vội vàng nói, liệt vị xin yên tâm, lần này Hoa Quả Sơn yêu ma lợi hại. Vì vậy bệ hạ phái binh chinh phạt tuyệt sẽ không chỉ làm cho Quán Giang Khẩu đi. Ngoại trừ Quán Giang Khẩu, còn có Chân Vũ Đại Đế Bắc Thiên Môn cùng Thác Tháp Thiên Vương Nam Thiên Môn ba cái bộ môn liên hợp hành động. Chân Vũ cũng đi. Dương Tiễn mắt sáng lên, bỗng nhiên quay người, đem bàn tay hướng Du Dịch Linh Quang nói, cho ta. Du Dịch Linh Quang sững sờ, lập tức hiểu ý đem trong tay thánh chỉ đưa tới. Dương Tiễn tiếp chỉ. Dương Tiễn tiếp nhận thánh chỉ nói, Mai Sơn huynh đệ nghe lệnh, nhanh triệu 1200 cỏ đầu thần tiến về Hoa Quả Sơn. Đúng. Mai Sơn huynh đệ đáp, có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn nghe xong Du Dịch Linh Quang nói ra Chân Vũ Đại Đế danh hào liền biết bọn hắn nhị gia đi định. Du Dịch Linh Quang vui mừng, nói, cái kia tiểu thần liền lặng chờ chân quân cùng đế quân tin tức tốt, cáo từ. Dương Tiễn gật gật đầu đưa mắt nhìn hắn rời đi, chợt điểm đủ Quán Giang Khẩu thần binh, dẫn Mai Sơn huynh đệ dắt cẩu tung ưng, dâng lên một chiếc thiên hạm hướng phía Hoa Quả Sơn gào thét mà tới. Ầm ầm. Cùng lúc đó đông trước cổng trời, Lý Tĩnh Nam Thiên Môn bộ 10 vạn đại quân cùng cái khác bộ điều tới 20 vạn đại quân đã tập kết hoàn tất, Cự Linh Thần làm tiên phong. Kim Quang Tiên ba người cũng cùng nhau mà tới. Ba vị sư bá, đã lâu không gặp. Lục Xuyên ôm quyền lên tiếng chào hỏi, kỳ thật ngẫm lại, hắn cùng ba người này tầm đó giống như đồng thời không có cái gì quá tiếc. Nếu có, cái kia cũng là bởi vì cầu thủ tiên ăn người cùng hắn tầm đó lên hơi có chút xung đột nhỏ, nhưng ba người này tử hoàn toàn là bọn hắn tự tìm, giết nhiều như vậy phàm nhân. Bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lần lượt từng cái chơi chết. Nhưng khi đó cướp đoạt đinh đầu thất tiễn thư kế hoạch cái kia hoàn toàn là bọn hắn định, hắn cũng thiếu chút nghi nghĩ cơm, ngươi nói, giữa bọn hắn có thế có quan hệ gì? Chân Vũ Đế Quân. Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên hướng Lục Xuyên hạ thấp người hoàng lễ, Lục Xuyên hiện tại tôn bọn hắn một thân trưởng bối, nhưng người ta cũng là Thiên Đình tứ đại đế quân, chức vụ lớn xa hơn bọn hắn ba người, bọn hắn cũng không thể yên tâm thoải mái thụ lễ. Nói một cách đơn giản, bọn hắn sau này được các luận các đích. Cầu Thủ Tiên nhìn về phía trước mắt Lục Xuyên, thần sắc phức tạp, trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Nhớ ngày đó Lục Xuyên trong mắt hắn, bất quá một con kiến hôi như vậy tiểu bối mà thôi, phát triển đến hôm nay để hắn gặp đều phải hành lễ một bước này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trái lại chính hắn. Gặp Cầu Thủ Tiên không có động tác, bên cạnh hắn Kim Quang Tiên dùng cánh tay nhẹ nhàng thọc một chút Cầu Thủ Tiên. Cầu Thủ Tiên kịp phản ứng, hạ thấp người hoàng lễ nói, đế quân. Lục Xuyên nói, lần này hạ giới yêu ma loạn vũ, hàng ma sự tình liền phải dựa vào ba vị. Hắn nhìn về phía ba người, cảm giác ba người khí tức đích thực so với lúc trước yếu không ít, chỉ có Thái Ất Tán Tiên đỉnh phong. Lúc trước ba người là Thái Ất Thượng Tiên đỉnh phong, như thế mới có cùng Côn Luân Thập Nhị Tiên chống lại tu vi. Thế nhưng là hôm nay mấy người bọn họ thành Thái Ất Tán Tiên, thực lực yếu bất nghiêm trọng, trọn vẹn rơi mất một cái đại cảnh giới. Bất quá cái kia Thất Đại Thánh cũng đều tại Thái Ất Tán Tiên cảnh, nghĩ như vậy đến cũng đủ. Linh Nha Tiên Đạo, đây là thuộc bổn phận sự tình, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Lục Xuyên gật gật đầu, lúc này Thường Hạo nhanh chóng mà tới. Làm sao lại ngươi một cái, Bạch Vi Thượng Thần đâu? Lục Xuyên hỏi. Lần này cần phá Hoa Quả Sơn, vậy thì nhất định phải tìm tới 7 cái Thái Ất Tán Tiên cảnh đến chống lại địch nổi Ngưu Ma Vương bọn hắn, mà Bạch Vi cũng là ắt không thể thiếu một cái. Thường Hạo nói, đế quân, Thượng Thần nói chúng ta người nhiều, hành động chậm chạp để chúng ta đi đầu khởi hành, đợi khai chiến lúc hắn tự sẽ chạy đến, tuyệt sẽ không lầm sự tình. Lục Xuyên mắt nhìn chấp pháp bộ, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này 28 người thân đầu thú, người mặc thần thiết giáp trụ thân ảnh đến, thần sắc bất thiện, khí tức phách lối, vừa đến đã để không khí nơi này ngưng trọng mấy phần. Nhị thập bát tú. Lục Xuyên tròng mắt hơi híp. Người tới chính là nhị thập bát tú, nếu như nói hắn cùng Kim Quang Tiên ba cái không có quan hệ gì, cái kia nhị thập bát tú hắn tại trận kia cải biến tiệc giáo hành động bên trong là thật đắc tội qua. Giác Mộc Dao tùy ý ôm quyền, thản nhiên nói, Giác Mộc Dao dẫn đầu 27 túc gặp qua Chân Vũ Đại Đế, đế quân lần này hàng ma, tứ đại thần quân bởi vì tọa trấn tứ phương không cách nào đến đây, sở dĩ đặt phái chúng ta đến đây chờ đợi phân công. Đái Lễ nổi giận nói, làm lễ cũng sẽ không, ngươi đây là thái độ gì? Giác Mộc Dao nhìn về phía Đái Lễ, lãnh quan lóe lên, ngươi cái này lại là cái gì thái độ, chẳng lẽ ngươi Bắc Thiên Môn Bộ còn muốn quản đến trên đầu của chúng ta không được, vậy các ngươi quản cũng không tránh khỏi quá rộng. Ngươi! Đái Lễ muốn phản bác, nhưng bị nghẹn á khẩu không trả lời được, lúc này Lục Xuyên đưa tay ra hiệu hắn không cần nói nhiều. Thường Hạo thấp giọng nói, đế quân, nhị thập bát tú ngoại trừ nghe lệnh tứ đại thần quân bên ngoài, còn lệ thuộc Tử Vi Cung quản hạt, nghe nói bọn hắn cùng Tử Vi Cung đi rất gần. Lục Xuyên lắc đầu, hướng phía Giác Mộc Dao đi qua. Giác Mộc Dao liếc xéo nói, đế quân có gì chỉ? Ba. Lục Xuyên một bàn tay hô tới, hung hăng quất vào Giác Mộc Dao trên mặt, Giác Mộc Dao bất ngờ không đề phòng bị một bàn tay hung hăng rút trúng toàn bộ người bay ra ngoài, trên mặt huyết nhục văng tung tóe, khuôn mặt cơ hồ bị rút nát. Chỉ giáo. Đây chính là bản tọa chỉ giáo. Lục Xuyên thần sắc lãnh khốc từng bước một đi tới. Ngươi. Giác Mộc Dao ngồi xuống sau khi thần sắc hoảng sợ, 27 túc quá sợ hãi vội vàng bay về phía trước cướp, đế quân thủ hạ lưu tình, Giác Mộc Dao vừa rồi đúng là vô ý mạo phạm. Xuy. Xuy. Xuy. Lúc này 6 thân ảnh lóe lên ngăn tại bọn hắn trước đó, thân bên trên tán phát chân tiên đỉnh phong khí tức, đem 27 người ngăn lại. Chân tiên đỉnh phong. 27 túc thần sắc kinh hãi, lúc trước bọn hắn nhị thập bát tú từng cái đều là chân tiên đỉnh phong, nhưng bị chém tới nhục thân sau khi thành hương hỏa thần, đạo hạnh bị hao tổn rơi xuống một cái lớn cảnh thành hợp đạo, về sau mới tại một cái quý nhân hương hỏa tương trợ hạ quay về chân thần. Lục Xuyên lạnh lùng nhìn 27 túc một cái, để 27 người thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy bị một đầu so với hắn nhóm càng kinh khủng hung thú cho chằm chằm bên trên nhìn một chút. Lý Tĩnh vội nói, đế quân bớt giận, đại chiến sắp đến, chúng ta người một nhà tuyệt đối không thể nội chiến, sự tình làm lớn chuyện chẳng tốt cho ai cả. Kỳ thật hắn cũng rất mộng bức, không phải phải xuất chinh sao, làm sao không hiểu ra sao lại nội chiến đi lên. Lục Xuyên lại quay đầu nhìn về phía hoảng sợ Giác Mộc Dao, mọi người vẻ mặt khẩn trương lên, sợ Lục Xuyên làm ra cái gì cử động kinh người. Lục Xuyên chỉ là ngồi xổm xuống, thấp giọng cười nói, ta thật cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn, nhảy ra gây sự cũng không nhìn một chút thời điểm, không, có lẽ có người vừa lúc nhìn trúng vào lúc này, muốn cho ta thêm chút phiền phức. Kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút, giữa chúng ta cũng không có gì không đội trời chung thù giết cha cùng đoạt vợ mối hận đi, thậm chí nói đến còn từng có đồng môn chi nghi, nhưng mà ngươi lại cam tâm làm trong tay người khác đao đến đồng môn tương tàn, ngươi suy nghĩ một chút, sư tổ biết rõ nên cỡ nào thương tâm, cỡ nào thất vọng. Còn có ngươi tin hay không hôm nay đại chiến sắp đến, ta coi như chặt ngươi tế kiếm nhưng chỉ cần tiếp xuống có thể đặt xuống Hoa Quả Sơn chúng thần cũng không thể nói gì hơn, ngươi tử cũng chết vô ích. thế nhưng là ta sẽ không, bởi vì ngươi không coi ta là đồng môn, nhưng mà ta Lục Đế Quân thời khắc nhớ kỹ sư tổ dạy bảo, lại không thể không niệm đồng môn hương hỏa tình a, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói Lục Đế Quân còn rất dài tháng một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Giác Mộc Dao bả vai. Giác Mộc Dao con ngươi co rụt lại. Hắn nửa bên mặt lần này triệt thể bị đánh nát, dưới đáy xương cốt xâm nhiên có thể thấy được, giọt máu ngượng ngùng chảy xuống vốn nên là hết sức kịch liệt đau nhức. Nhưng là giờ phút này chút đau đớn tại Giác Mộc Dao chỗ này còn không bằng Lục Xuyên hai câu nói để hắn nghĩ mà sợ, ảo não, xấu hổ. Giác Mộc Dao tâm tình rất phức tạp. Oanh! Bỗng nhiên nơi xa Trương Kiện dẫn hơn 20 cá thân xuyên giáp trụ uy phong lẫm lẫm thiên tướng đồng loạt đến, bên trong còn có Lục Xuyên rất nhiều người quen, như Tân Hoàng, Thập Thiên Quân. Chính là Lôi Bộ 24 Thiên Quân. Chân Vũ Đế Quân, ngươi lần này hạ giới hàng ma, ta Lôi Bộ đến giúp ngươi một tay. Đám người cùng kêu lên nói ra, thanh âm âm vang điếc tai. Lục Xuyên ôm quyền nói, đa tạ, chư vị đã lâu không gặp gần đây được chứ. Nói đến tất cả mọi người lên thiên đình, tại cùng một nơi đi làm công việc, nhưng là thiên đình quá nhiều tất cả mọi người bận quá, mỗi cái thần tiên đều thân vai chức vị quan trọng, bận rộn, sở dĩ cơ hội gặp mặt cũng liền cực ít. Hành động lần này đối thiên đình rất trọng yếu, sở dĩ ngoại trừ hắn Bắc Thiên Môn, Lý Tĩnh Nam Thiên Môn bộ cùng Quán Giang khẩu xuất chiến bên ngoài, còn để những ngành khác hiệp đồng tác chiến. Hành động lần này Lục Xuyên tự nhiên muốn rất nhiều người, sở dĩ liền không thể bỏ qua hắn sư huynh Văn Trọng. Nhận được đế quân quải niệm, chúng ta đều tốt. Đám người trên mặt ý cười cùng kêu lên nói ra. Tân Hoàng nói, đế quân, Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn đang lúc bế quan đột phá thái ất cảnh, sở dĩ không có thể đến đây. Chân Vũ đế quân, chúng ta cũng tới. Lúc này hai đạo thô kệch âm thanh âm vang lên, hai người mặc kim giáp uy mãnh thần tướng đi tới, chính là Hanh Cáp nhị tướng. Sư phụ, Thiên Cương Tinh tới. Một cái ngân quan ngân giáp tuổi trẻ tướng lĩnh nâng thương mà tới. Thiên Tường. Lục Xuyên mừng rỡ nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, cái này là năm đó Hoàng Phi Hổ Tiểu Nhi tử kim đồ đệ của hắn Hoàng Thiên Tường. Phá Quân Tinh Tô Toàn Trung. Tiếp lấy thiên đình từng cái một tinh tú đến, nhìn 30 vạn thiên binh hai mặt nhìn nhau. Người người đều nói Chân Vũ Đại Đế là thiên đình giao tế hoa, A Phi là quan ngoại giao, bọn hắn còn không tin, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Xuất phát, đủ rồi, đủ. Lục Xuyên sốt ruột bận bịu hoảng đạo, cái này một lát liền đến nhiều người như vậy, chờ một lúc không chừng còn tới bao nhiêu. Chỉ là như vậy có tốt có xấu, bầu trời không có hai mặt trời, hắn chỉ là một cái đế quân, mà không phải Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng chúng thần như thế ủng hộ cái kia là rất dễ dàng gây nên Ngọc Đế kiên kỵ hiểu lầm tích. Giảng thật hắn cảm thấy Ngọc Đế đem tam giới quản lý rất tốt, còn lịch kiếp nhiều như vậy lần mới tọa thượng thiên đế vị trí, nếu như có sai lầm cái gì Lục Xuyên nguyện ý phụ tá. So với mệt gần chết quản lý tam giới, vậy hắn vẫn là tình nguyện làm hạnh phúc thần tiên, nuôi rùa, nuôi ngựa, chẻ củi, chu du tam giới, nhìn mặt trời lên mặt trời lặn, hắn muốn một chỗ phòng ở, mặt hướng biến cả, xuân về hoa nở. Cục kéo xa. Nhưng đây mới là hắn lý tưởng cuộc sống thần tiên mà không phải chơi cái gì lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi. Ầm ầm. Nổ thật to tiếng vang triệt chân trời, từng chiếc đều nhịp thiên hạm bầy trùng trùng điệp điệp bay ngang qua bầu trời, phía trên Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn bộ cờ xí cũng trong gió bị kéo bay phất phới. Lớn chừng ngàn trượng như, nhỏ nhất cũng có trăm trượng, bong tàu bên trên đứng đầy thiên binh, còn có vô số thân ảnh lui tới, che khuất bầu trời bỏ ra mảng lớn bóng ma lái về phía Hoa Quả Sơn. Đến, đến. Na Tra nhìn qua phía trước nói ra. Thiên hạm xé mở trên biển sương mù dày đặc, một cái cự đại hình dáng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 788, Lý Tĩnh ngươi tại sao muốn vu hãm ta? Cái kia phiến to lớn hình dáng dần dần rõ ràng, hóa thành một tòa to lớn vô cùng hòn đảo. Không. Cùng hắn nói là hòn đảo, chẳng bằng nói là một mảnh rộng lớn hết sức lục địa. Sơn thanh thủy tú, suối chảy thác tuôn, đều là nhân gian khó gặp mỹ cảnh, mà đầy khắp núi đồi đều đứng đầy yêu quái. Thiên hạm bầy xuyên thấu xé rách mê vụ, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời như vậy hướng về Hoa Quả Sơn nhanh chóng tới gần, tràn diện cực độ rung động nhân tâm. Ngừng. Tại cách Hoa Quả Sơn 300 dặm địa phương, Lục Xuyên đưa tay kêu dừng. Lý Tĩnh nói, đế quân, vì sao dừng lại? Lục Xuyên nói, nhị lang thần đã tới chưa? Lý Tĩnh tả hữu tuần tra một phen, lắc đầu nói. Nhị lang chân quân nhân mã còn chưa tới, nhưng chúng ta nhiều nhân mã như vậy. Lục Xuyên nhíu mày nhìn xuống mới Đông Hải một cái. Lý Tĩnh lập tức minh bạch, nói, đế quân, lần này bọn hắn Long Cung không dám nhúng tay a. Lục Xuyên lắc đầu, nếu là lúc trước Đông Hải cái kia chắc chắn sẽ không nhúng tay, sẽ chỉ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng bây giờ liền không có bọn hắn không dám làm sự tình. Nói lên Đông Hải hắn cũng có chút bất đắc dĩ, tổ Long cái kia tên hỗn đản liền là thằng điên, hoàn toàn không để ý tới Long tộc chết sống. Cũng là gậy quấy phân heo gặp được cái gì vậy đều sẽ nhúng một tay. hắn từng buông lời Đông Hải về Long tộc sở hữu, bất kỳ cái gì thần tiên không được trải qua Đông Hải. Ngọc Đế xem như chấp nhận chuyện này, lão bản này không kiên cường bọn thủ hạ cũng chột dạ a. Nghĩ nghĩ, Lục Xuyên vung tay áo biến ra một phần bái thiếp, bá bá bá tại thượng mặt viết một phen, nói ra, người tới, đem phần này bái thiếp cho Long tộc đưa tiễn đi, đi tới Đông Hải thật đúng là không thể không cho bọn hắn một bộ mặt. Tổ Long lúc trước đến một lần chiếm Đông Hải, thứ hai cũng đem thiên hạ Long tộc tụ lại đến nơi này. Đừng nhìn trước kia Long tộc yếu gà vô cùng, tự hồ ai cũng có thể đi khi dễ một chút, nhưng ai biết bọn hắn còn có nội tình đâu. Hiện tại tứ hải Long tộc quy nhất, hội tụ ở Đông Hải, tăng thêm Tổ Long tọa trấn cũng thành một phương phi thường cường đại thế lực. Đúng. Trương Kiện lĩnh bái thiếp muốn đi, lúc này Thường Hạo bỗng nhiên ra khỏi hàng nói ra, đế quân, Mạc tướng đi đưa đi. Lục Xuyên ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, cẩn thận. Đi Đông Hải đưa bái thiếp là cái nhiệm vụ nguy hiểm, dù sao phải đối mặt là đầu kia Tổ Long, bất quá Thường Hạo bọn hắn là hương hỏa thần chỉ muốn nguyên thần chân linh bất diệt cái kia tử cũng còn có thể phục sinh. Nổi trống đi. Lục Xuyên lúc này mới hạ lệnh. Lý Tĩnh cùng đám người không cấm một mặt kinh ngạc, trước một khắc vị này đế quân còn kiên kỵ Long tộc, không dám cùng Hoa Quả Sơn khai chiến, làm sao một phần bái thiếp sau khi liền trực tiếp nổi trống rồi. Bọn hắn hiện tại rất hiếu kỳ Lục Xuyên cái kia phần bái thiếp bên trên viết thứ gì. Bịch. Thường Hạo nắm lấy bái thiếp nhảy vào Đông Hải. Lý Tĩnh khua tay nói, nổi trống. Đông. Đông. Đông. Chấn thiên như vậy tiếng trống tại Đông Hải trên không vang lên, tựa như đạo đạo lôi đình tại oanh minh. Phi bột không thường, vượng già nắm lấy quải trượng tại hai con khỉ nâng đỡ đi ra thủy liêm động, liền thấy lít nha lít nhít to lớn thiên hạm bầy che đậy bầu trời ở lại phía trên. Từng đạo kim quang từ tầng mây bên trong bắn xuống đến, cho người ta hết sức cảm giác áp bách. Tôn Trác Các sợ hãi than nói, cái này. Liền là trong truyền thuyết trên trời thiên binh thiên tướng sao, chúng ta Hoa Quả Sơn thật muốn cùng bọn hắn khai chiến sao. Vượng già thở dài một tiếng, nói, tên đã trên dây, đã không phát không được, hầu tử nhóm đều tiến vào thủy liêm động rồi sao. Tôn Trác Các nói, ngoại trừ cùng đại vương đi hơn 5.000, cái khác đều dời vào thủy liêm động. Vượng già gật gật đầu quay người tiến vào thủy liêm động, quải trượng hướng phía thác nước một điểm, màn sáng phát ra, thủy liêm động cửa hang ngay tại trong tiếng ầm ầm dâng lên một khối đá chặn lại cửa đá. Lý Tĩnh khua tay nói, bắn tên. Một loạt lại một loạt thiên binh tiến lên, dương cung đi lên mũi nhọn mang lên hỏa diễm mũi tên, như lưu tinh hỏa vũ bình thường phô thiên cái địa hướng phía Hoa Quả Sơn rơi xuống. Ông. Hoa Quả Sơn bên trên sáng lên một đạo phát sáng che chở. Mũi tên rơi tại thượng mặt chỉ là tạo nên nhẹ nhàng gợn sóng liền bị nhẹ nhõm hóa giải ngăn trở. Thương sườn núi trong động, Ngưu Ma Vương cùng mấy cái huynh đệ mỗi ngày yến hội say mềm sau khi còn tại trên bảo tọa ngủ say. Sau đó một đạo tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Chợt mắt hầu tử cấp tốc mở to mắt, mấy người khác cũng mơ mơ màng màng xoa hai mắt tỉnh lại. Báo. Một con tiểu yêu thất kinh chạy tới, một chân quỳ xuống hướng phía trên chắp tay nói, đại vương, không xong, bên ngoài thiên binh thiên tướng đã đánh tới, đem chúng ta Hoa Quả Sơn bao bọc vây quanh. Tới. Đang lo bọn hắn không đến đâu. Say rượu Ngưu Ma Vương mừng rỡ, pháp lực khuấy động đem một thân mùi rượu tán đi, phải tay khẽ vẫy. Ầm ầm. Hoa Quả Sơn một cái liệt diễm chó trang địa hỏa trong động, nhiệt độ bức nhân phản phất thái dương, bên trong nham tương lăn lộn, nhưng là giờ phút này cái địa viêm động lay động kịch liệt, một căn nung đỏ côn trạng vật từ nham tương bên trong vọt lên đánh nát ven đường hết thảy đứng dậy trở ngại. Ầm. Côn trạng vật bay tới rơi tại Ngưu Ma Vương trong tay, phát ra suy suy suy tiếng vang. Phía trên đỏ rực dần dần biến mất lộ ra một căn không biết loại kim loại nào chế thành cây gậy. Lần trước binh khí của hắn côn thép tại Bắc Hải bị chém nát, nhưng là đi ra lẫn vào không có người sao được. Về sau biết được hắn muốn đúc binh, thủ hạ một cái yêu vương bảo hắn biết Hoa Quả Sơn bên trong, có một cái thiên nhiên địa hỏa động, có thể tập thiên địa linh khí tụ nhật nguyệt tinh hoa. Thế là hắn lại phái bọn thủ hạ tứ phương thu thập thần kim cùng bảo thiết đến luyện chế binh khí, cuối cùng hợp huynh đệ bọn họ 7 người chi lực đúc tạo ra được thiên hạ này thứ nhất côn. Ngưu Ma Vương nhất cử thần thiết côn, quát nói, các huynh đệ, theo bổn vương cùng một chỗ giết ra ngoài nghênh địch. Đi. Ngưu Ma Vương xung phong đi đầu, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương bọn người theo sát phía sau, đám người trùng trùng điệp điệp ra thương sườn núi động, cũng nhìn thấy trên bầu trời lít nha lít nhít thiên hạm bầy. Khá lắm, thiên đình lần này đùa thật. Nhìn thấy trước mắt khiến trận đám người kinh ngạc. Ngưu Ma Vương lập tức mắt sáng lên, cắn răng giận dữ, chỉ vào bầu trời Lục Xuyên hô, chân vũ, lại là ngươi tên vương bát đảng này âm hồn bất tán. Hắn liền kỳ quái, đạp khó chịu, làm sao đến đâu nhi đều có thể đụng tới cháu trai này. Nhớ năm đó hắn tại Nam Chiêm Bộ Châu thời điểm làm hắn Sơn Đại Vương làm hảo hảo, còn 10 phần điệu thấp, ngoại trừ ngẫu nhiên ăn mấy cá nhân đánh bữa ăn ngon bên ngoài hắn suy nghĩ cũng không có làm quá nhiều chuyện xấu. Mà lại, hắn ăn người còn làm 10 phần bí ẩn, không ở hắn danh địa phụ cận bắt người, mà là không xa vạn dặm đi địa phương khác bắt sở dĩ sẽ không khiến cho thiên đình chú ý mới đúng. Sau đó hắn vạn vạn không nghĩ tới làm sự tình như vậy bí ẩn, hắn bị khi đó vẫn là hữu thánh chân quân Lục Xuyên hạ phàm trừ yêu trạng thứ nhất đã tới tìm hắn suối quẩy. Lần kia hang ổ của hắn bị phá hủy, đã ngươi không nhường ta điệu thấp làm yêu, vậy ta liền cao điệu làm sao tích. Ngươi diệt ta có công thăng quan phát tài, vậy ta cũng chính mình cho mình thăng quan làm cái thánh địa, đây đều là ngươi chân vũ bức ta. Thế là hắn đi Bắc Hải kéo giao ma vương nhập bọn. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại tại Bắc Hải gặp tên vương bát đảng này cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, thế nhưng là gia hỏa này trang bị quá tốt, một trận đại chiến xuống tới đem làm bạn hắn nhiều năm binh khí cho nát. Tuy nói hắn kịp thời chỉ tổn hại nhưng cũng vẫn là thua thiệt a. Lần này là lần thứ ba gặp mặt, nhưng nhìn thấy Lục Xuyên hắn là thật nghiến răng nghiến lợi, liền cùng có không đội trời chung thù giết cha đoạt vợ mối hận giống như. Lớn mật ngưu ma vương. Không cần Lục Xuyên mở miệng sớm có Trương Kiện hô, hôm nay chân vũ đại đế giá lâm, ngươi còn dám nói năng lỗ mãng, thật sự là không biết sống chết. Lục Xuyên ngưu ma vương cả giận nói, ngậm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Giao ma vương dẫn theo một cây trường thương, bước ra một bước, thương của ta đâu? Hôm nay nơi này ngoại trừ ngưu ma vương bên ngoài, cùng Lục Xuyên có thù có oán còn có hắn, đương nhiên, bằng ma vương lúc này cắn răng nghiến lợi nhìn về phía một người khác. Lý Tĩnh. Bằng ma vương nghiến răng nghiến lợi, năm đó ta cùng ngươi không oán không cừu cũng chưa bao giờ thấy qua, ngươi vì sao muốn vu hãm ta? Lý Tĩnh lạnh lùng nói, các hạ là ai, ta Lý Tĩnh khi nào chỗ nào vu hãm quá ngươi rồi? Tại hạ bằng ma vương, ngươi bây giờ nhớ lại cái gì sao? Bằng ma vương cắn răng gằn từng chữ, ánh mắt hận không thể ăn hết Lý Tĩnh giống như. Cái gì, bằng ma vương? Lý Tĩnh một mặt mộng bức, cái kia bằng ma vương. Bằng ma vương nhìn thấy Lý Tĩnh dáng vẻ, chỉ cảm thấy trong đầu máu đột hướng dâng lên. Hít sâu một hơi, bằng ma vương nghiến răng nghiến lợi nói, có thế không phải liền là trong miệng ngươi nói giết Câu Trần đại đế, bị thiên đình phát tam giới tru sát làm cho bằng ma vương. Ta hỏi ngươi ngươi con mắt nào nhìn thấy ta giết Câu Trần? Lý Tĩnh một chút liền ngây ngẩn cả người. Cuối cùng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên, đế quân. Hắn nhớ lại. Lúc đấy giết Câu Trần đại đế Lôi Chấn Tử con kia đại bàng tự xưng là Vân Trình Vạn Lý Bằng, nhưng là Lục Xuyên còn nói có cái ngoại hiệu bằng ma vương. Thế là tại thượng báo thiên đình lúc hắn tăng thêm một câu. Nhưng chính là câu này, để bằng ma vương bị tam giới cho truy sát rất nhiều năm, không chỉ nhân tộc luyện khí sĩ muốn bắt hắn, thiên đình các thần tiên muốn giết hắn, quá đáng hơn là liền một chút yêu tộc đều muốn giết hắn. Hắn cũng biết hắn không hiểu ra sao liền có thêm một trận họa sát thân kẻ đầu têu là Lý Tĩnh một câu. Cuối cùng hắn đem những này người toàn giết. Lúc bọn hắn yêu đang hút bọn hắn tinh nguyên, cuối cùng nhất cử đột phá nhiều năm bình cảnh tấn thăng thành thái ất tán tiên. Thế nhưng là hắn thời khắc đều quên không được Lý Tĩnh, hắn nhất định phải tìm Lý Tĩnh đòi một câu trả lời hợp lý. Lục Xuyên nhìn về phía Lý Tĩnh, nói, yên tâm, bản tọa hội hảo hảo che chở ngươi. Lý Tĩnh kinh ngạc nói, không phải, đế quân, lúc đấy. Lục Xuyên tằng hắn một cái, nói ra, Lý Thiên Vương, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chuyện năm đó khả năng ta nhớ lầm. Mấy cái chuyện hôm nay qua chúng ta lại nói. Lúc đấy giết Câu Trần chính là đại bàng, cũng chính là đại ca hắn Khổng Tuyên đệ đệ, bởi vì cái tầng quan hệ này bởi vì hộ đại bàng liền hố bằng ma vương một thanh. Lúc đấy chuyện này tuy nói là hắn làm không chính cống, như thế sai lầm hắn cũng là thừa nhận, mà bằng ma vương phản thiên hơn phân nửa là bởi vì chuyện này nguyên nhân. Bởi vì lỗi của hắn đưa đến phía sau kết quả, đây cũng là cái mặt trái tài liệu giảng dạy, càng nói rõ thần tiên lên tư dục chấp pháp không nghiêm lại là cỡ nào nghiêm trọng một vấn đề. Mấy cái lần này đại chiến kết thúc về sau hắn liền đi lãnh phạt, nam nhân liền muốn dám làm dám chịu, bất quá bây giờ còn không phải nói những này thời điểm rất dễ dàng dao động quân tâm, ảnh hưởng chiến sự. Lý Tĩnh một mặt u oán, đế quân, lúc đấy ta thế nhưng là nghe ngươi nói mới oan uổng bằng ma vương, ngươi một câu nhớ lầm liền xong rồi sao? Lục Xuyên đối Lý Tĩnh u oán làm như không thấy, bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu, nhìn hướng đông nam phương hướng, nói khẽ, bọn hắn tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 789, bản tọa không sĩ diện sao? Đông Hải Long Cung. Trong đại điện dùng ngao quản cầm đầu cư trong điện bốn tòa, duy chỉ có phía trên bảo tọa chỗ trống, không người đi tọa. Một cái quân tôn quỳ gối trong đại điện, kinh hoảng nói, mấy vị Long Vương gia các ngươi là không thấy được cái kia thiên hạm liền dừng ở chúng ta Đông Hải trên không, che khuất bầu trời, phía trên đứng đầy thiên binh, chiến đấu kia là hết sức căng thẳng a. Ngao quản nhẹ giọng thở dài, đại động can qua như vậy, xem ra thiên đình lần này là không tiêu diệt Hoa Quả Sơn không bỏ qua, này chiến nghĩ mà sợ là Hoa Quả Sơn muốn máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Ngao Khâm nói, đại ca, Hoa Quả Sơn cùng chúng ta Đông Hải Long tộc vị trí liền nhau, có câu nói là môi hở răng lạnh, Hoa Quả Sơn bị diệt đối với chúng ta không có có bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi xem chúng ta muốn hay không nhúng tay vào. Ngao Quản còn không tới kịp nói chuyện, Ngao Nhuận liền thần sắc âm trầm lạnh lùng nói ra, chuyện này chúng ta tự nhiên muốn nhúng tay, lão tổ sớm đã chiêu cáo tam giới. Đông Hải thuộc chúng ta Long tộc sở hữu, Thiên Đình người không được đặt chân Đông Hải, nếu không thì giết không tha. Lần này Thiên Đình chạy đến trên địa bàn của chúng ta đến, chúng ta nếu là không chi bên trên một tiếng, cái kia tam giới sợ là còn cho là chúng ta Long tộc vẫn như cũ lúc trước cái kia mềm yếu có thể bắt nạt Long tộc đâu, lão tổ vì chúng ta làm hết thảy lại có ý nghĩa gì? Cái này. Ngao Quảng thần sắc biến đổi, lại nhịn không được hướng Ngao Nhuận một cánh tay nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó trống rỗng, không khỏi trong lòng thở dài một tiếng. Lúc đấy Dương Tiễn cường thế chém tới hắn vị này tam đệ một tay, mà lại tay cục cũng bị Dương Tiễn lấy đi, không phải bọn hắn dùng chút linh dược liền có thể tiếp nối tay cục mà không cần để Ngao Nhuận thụ 3 năm tay cục nỗi khổ. Ngao Thuận nói, tam ca ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta Long tộc đã thụ thiên địa pháp tắc áp chế, ngàn vạn năm đến liền một cái thái ất cảnh đều sao có. Nếu là hiện tại tùy tiện cuốn vào thiên đình cùng yêu tộc chi tranh, ngươi nghĩ qua hậu quả sao? Việc này liên quan đến trọng đại, dù sao ta vẫn là cảm giác mấy cái lão tổ xuất quan đến định đoạt đi. Ngao Nhuận nói, định đoạt. Lão tổ không tại, ta đây cũng là dựa theo lão tổ ngay lúc đó mệnh lệnh làm việc, ngược lại là các ngươi sợ đầu sợ đuôi. Báo. Tại mấy người tranh luận không ngớt lúc bỗng nhiên quân tôn đến báo, khởi bẩm ba vị Long Vương gia, bên ngoài tới một cái thiên đình thần tướng, nói phụng chân vũ đại đế chi mệnh cầu kiến. Thiên đình. Chân vũ đại đế. Nghe được mấy cái này mẫn cảm từ ngữ, lúc đầu đều nhanh ầm ĩ lên Ngao Quảng bốn người đột nhiên dừng lại, tả hữu đối diện. Ngao Quảng nhìn về phía bốn người, có gặp hay không? Ngao Khâm trầm ngâm nói, vẫn là nhìn một chút cho thỏa đáng, chỉ là thiên đình người tới chỗ này làm gì? Ngao Quảng nói, vậy liền tuyên. Rất nhanh, một thân kim giáp Thường Hạo tiến vào đại điện. Thường Hạo chắp tay thi lễ, chân vũ đại đế tọa hạ Thường Hạo gặp qua bốn vị Long Vương. Ngao Thuận lạnh lùng nói, thiên đình không phải đến tiêu diệt Hoa Quả Sơn yêu tộc sao, chạy tới chúng ta Đông Hải làm cái gì, làm sao, chẳng lẽ nghĩ đem chúng ta Đông Hải cùng một chỗ tiêu diệt? Thường Hạo mỉm cười, xuất ra một phần bái thiếp, dĩ nhiên không phải, ăn ngay nói thật, ta là tới thay chúng ta đế quân cho tổ long tiền bối đưa bái thiếp, tiền bối có đó không? Bái thiếp. Bốn người mắt sáng lên, Ngao Quảng nói, cái kia không khéo, chúng ta lão tổ bế quan còn chưa xuất quan, sợ là muốn để thần tướng ngươi một chuyến tay không? Thường Hạo nói, tiền bối tất nhiên không tại, cái kia chắc hẳn Đông Hải người chủ sự chính là mấy vị, vậy ta bái thiếp cho mấy vị cũng giống như vậy. Mấy người trao đổi cái ánh mắt, Ngao Quảng vì vậy nói, hiện lên tới. Quy thừa tướng trình đi lên đưa vào Ngao Quảng trong tay. Bốn huynh đệ cùng tiến tới, ánh mắt cẩn thận, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Ngao Khâm, cẩn thận có trá. Ngao Nhuận, không thể không phòng. Ngao Thuận, cái này phong bái thiếp có thế động tay động chân. Sẽ không. Ngao Quảng hơi trầm ngâm sau khi nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là đem bái thiếp mở ra, dù sao vốn là đưa cho tổ long lục xuyên dám làm cái gì ở bên trong tay chân. Sau đó, bốn huynh đệ nín hơi ngưng thị nhìn lại, bỗng nhiên trên mặt thần sắc cổ quái kinh ngạc, cuối cùng Ngao Quảng thần sắc chậm rãi biến thành ngưng trọng. Chỉ gặp trên đó viết. Tổ long tiền bối, hôm nay vãn bối phụng chỉ thảo phạt yêu tà, trên đường đi qua Đông Hải, nhìn xin tiền bối cho cái chút tình mọn, không tiếc mượn đường. Vãn bối vô cùng cảm kích. Hồng Quân môn hạ, Tam Thanh Đồ Tôn, Thích Già Sư Điệp, Bồ Đề bạn cũ, Tam Hoàng hậu bối phận, Phật thổ khách quý. Chân vũ dâng lên. Phần này bái thiếp vốn đang rất bình thường, thế nhưng là đưa một câu cuối cùng xem ra tứ đại long vương toàn bộ long đều cảm giác không xong. Ý gì a đây là? Rất nhiều người bọn hắn đều chưa nghe nói qua, nhưng cũng danh liệt lục đế quân bái thiếp phía trên. Ngao Thuận, đây là muốn mang, trần trụi áp chế. Ngao Nhuận, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Ngao Khâm cả giận nói, Tam Thanh đều đã kinh không có ở đây, gia hỏa này chỗ này dám lớn lối như vậy. Lúc này Ngao Quảng yếu ớt nói, Tam Thanh là không tại, thế nhưng là Hồng Quân đạo tổ còn ở đây, Tam Thanh cũng không chừng cái gì thời điểm trở về thì trở về đây này. Lời vừa nói ra bốn người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Toàn bộ đại điện trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Kỳ thật bọn hắn không biết, lục đế quân cũng thật bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng hắn nguyện ý mỗi lần đều đem tổ sư gia, ba cái tổ sư dời ra ngoài nói sự tình, giải quyết vấn đề sao? Đương nhiên hắn là rất nguyện ý, có thế gia hổ mượn nhiều lần cũng dễ dàng bị hổ chụp chết a. Hắn cũng không có chiêu a, không đề cập tới hắn tổ sư gia đề những người khác lời nói tại tổ long chỗ này người ta hội nể tình sao? Thường Hạo nhìn về phía tứ đại long vương khóe miệng có chút vén lên. Hắn cũng không biết bái thiếp nội dung, nhưng nhìn thấy tứ đại long vương thần sắc như thế vi diệu về sau, hắn liền tương đối hiếu kỳ bọn hắn đế quân viết cái gì để tứ đại long vương biểu lộ so bánh quai chèo còn xoắn xuýt. Thường Hạo nói, bái thiếp ta đã đưa đến, bốn vị long vương, gặp lại. Ngao Quảng, dễ đi không tiễn. Hoa Quả Sơn thượng, thiên hạm che khuất bầu trời, lục xuyên bọn người cùng Ngưu Ma Vương lâm vào giằng co bên trong, đại chiến hết sức căng thẳng. Bầu không khí nhất thời ngưng trọng để cho người ta khó mà hô hấp. Bọn hắn tới. Đang nghe Lục Xuyên câu nói này về sau, Lý Tĩnh nhanh chóng ngẩng đầu hướng phía Lục Xuyên nói phương hướng nhìn lại nhưng mà cái gì cũng không thấy được. Cái gì tới? Lý Tĩnh buồn bực không thôi. Lục Xuyên nhẹ tay nhẹ dương lên, thiên hạm bên trên tiếng trống càng thêm như lôi đình như vậy oanh minh, đinh tai nhức óc hướng về tứ phương khuếch tán, nhưng là bắn hướng phía dưới hỏa tiễn vẫn như cũ bị kết giới che chở ngăn cản. Lục Xuyên nói, vị kia thần tướng có thần thông đến phá vừa vỡ cái này yêu ma kết giới. Ta đến. Lý Tĩnh tiến lên một bước, tay trái nhẹ nhàng vừa nhất tế ra trong lòng bàn tay cái kia phát sáng thất bảo linh lung bảo tháp. Ầm ầm. Bảo tháp kim quang đại thịnh, tự trong tay của hắn bay lên, đón gió mà lớn dần trong chớp mắt hóa thành một tòa to như núi bảo tháp hướng phía dưới ầm vang rơi xuống. Tòa tháp này. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, linh lung tháp chung 33 tầng khép lại tam thập tam thiên chi ý, mỗi tầng bên trong đều bên trong có càn khôn, đều là một cái rộng lớn tiểu thế giới, có được to lớn vô thượng chi vĩ lực. Vốn là Nhiên Đăng đạo nhân trong tay linh bảo, sau khi ban cho Lý Tĩnh mà thành thiên đình một kiện trọng bảo, cũng trợ Lý Tĩnh được thác tháp thiên vương chi danh. Lý Tĩnh có thế có hôm nay cũng là may mắn mà có cái này trọng bảo. Bảo tháp ầm vang trấn áp mà xuống, thần quang chói mắt, mang theo to lớn nặng nề khí tức, nhìn hoa quả sơn đầy khắp núi đồi yêu chúng thân thể run rẩy. Một màn này quá kinh người, lúc đấy Vũ Dực Tiên đều bị tòa tháp này đánh cho bị thương, nếu không phải hắn có thiên bằng cực tốc mà nói không chừng đều muốn bị tòa tháp này. Ầm ầm. Linh lung tháp trùng điệp trấn đặt ở màn sáng phía trên, thế nhưng là một kích phía dưới lại không có đánh nát, cái kia màn sáng thoạt nhìn 10 phần mềm mại một chút xíu lún xuống dưới. Thật là lợi hại bảo tháp. Mi Hầu Vương sợ hãi thán phục, hắn ngoại trừ thần thông bên ngoài còn tinh nghiên trận pháp chi đạo có thể xưng lĩnh vực này người trong nghề, cái này hoa quả sơn trận pháp kết giới chính là từ hắn bố trí xuống tới đại trận. Thế nào, Ngũ Đệ, ngươi trận pháp này thế nào có thể kiên trì ở sao? Ngưu Ma Vương hỏi. Mi Hầu Vương thấp giọng nói, đại ca yên tâm, ta phát hiện tòa đảo này 10 phần không tầm thường, cho nên dùng tòa đại trận này kết nối hoa quả sơn 108 chỗ địa mạch linh khí điểm. Đang nói chỉ gặp cái kia linh lung tháp một mực hạ xuống, đương tới trình độ nhất định sau khi hai người giằng co bất động, mãnh liệt thần quang kinh thiên động địa. Làm sao có thể? Lý Tĩnh giật nảy cả mình. Hắn linh lung tháp đặt ở thiên giới bên trong đó cũng là có thể xếp vào số trọng bảo, hàng yêu trấn ma, mọi việc đều thuận lợi, hôm nay lại bị một cái đại trận ngăn lại. Lục Xuyên quan sát đến phía dưới, ánh mắt chớp động, không phải trận pháp lợi hại nguyên nhân, là tòa đảo này. Tây Du bên trong hoa quả sơn tòa đảo này rất đặc thù, danh xưng là ba đảo chi lai long, mười châu chi tổ mạch, mà tòa đại trận này bị người cùng hoa quả sơn nối liền lại cùng nhau. Vì vậy, hiện tại Lý Tĩnh linh lung tháp không phải tại phá tòa đại trận này mà là tại cùng toàn bộ hoa quả sơn đối kháng. Làm sao có thể, liền Lý Thiên Vương linh lung tháp đều không phá nổi tòa đại trận này. Chúng thần rất là kinh dị, Lý Tĩnh linh lung tháp lợi hại bọn hắn là được chứng kiến, thậm chí có chút người tại phong thần bên trong còn thân hơn thân lĩnh giáo qua. Xuy. Xuy. Xuy. Tại hai người giằng co thời điểm bỗng nhiên ba đạo tiễn quang nhanh như điện chớp xuyên vân phá không, từ vô số thiên hạm bên trong xuyên qua, chuẩn xác hết sức bắn về phía ba khu kết giới cùng hoa quả sơn chỗ giao hội. Lục Xuyên khóe miệng có chút dương lên, không còn sớm không muộn, tới còn thật là đúng lúc. Ba đạo tiễn quang rơi xuống oanh một tiếng, hai chi rơi tại mặt khác hai cái địa phương, một chi thì rơi tại hầu tộc vị trí phi bộc phong đại trận cùng mặt đất điểm tụ. Sau đó, tại bắn tới phi bộc phong bên ngoài lúc, đại trận kia kết giới nhẹ nhàng lắc lư một cái. Mi Hầu Vương thần sắc đột biến, quay đầu đột nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không nhìn chòng chọc vào, ngươi động đại trận của ta. Hầu tử không hiểu ra sao, ai động tới ngươi đại trận, ta hiểu món đồ kia sao liền động, Mi lão ngủ, ngươi đừng ỷ vào ta không hiểu trận pháp bổng ô khỉ trong sạch. Thiên hạm bên trên. Lục Xuyên ngửa đầu nhìn lại, một đạo mực bào áo giáp bạc tay phải cầm cung thân ảnh rơi xuống, Mi tâm thiên nhãn ngân quang thu lại, thần sắc lạnh lùng phía sau khoát gió bay phất phới. Dương Tiễn một chỉ phi bột phong, nói, kia là sơ hở. Dùng ngươi càng không cung chấn thiên tiễn bắn chỗ đó, tòa đại trận này liền có thể phá. Lục Xuyên miễn cười nói, tới thật là muộn a, vừa đến đã chỉ huy bản tọa làm cái này làm vậy bản tọa không sĩ diện sao. Dương Tiễn thản nhiên nói, lại lề mề, đại trận kia bị bổ sung ngươi liền tự nghĩ biện pháp đi. Lục Xuyên quả quyết ngậm miệng, hướng mọi người nói, tránh ra. Đám người quả quyết lui ra phía sau mấy bước tránh ra, Lục Xuyên song tay khẽ vung một trương thần cung cùng một chi lớn tiễn ra hiện ở trong tay của hắn. Lục Xuyên một cái xoay người. Dương cung lắp tên, ra sức kéo một phát mũi tên nhắm ngay phi bột phong, đầu mũi tên chỗ quang mang sáng lên, khổng lồ linh khí hướng về mũi tên chỗ hội tụ. Mi Hầu Vương thần sắc đại biến. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 790, tuổi trẻ thật tốt. Lục Xuyên nhắm chuẩn Dương Tiễn sở bắn vị trí, không chỉ có cung tiễn thu nạp tứ phương linh khí. Liền là hắn khí thế trên người cũng nhanh chóng leo lên bắt đầu thân thả vạn trượng quan. Tránh ra. Mi Hầu Vương cũng kêu to, thân thể hóa thành như một trận gió bay lượn hướng phi bột phong, nghĩ đi sửa đổi hồi đại trận, có thể nói là cùng Lục Xuyên triển khai một trận thi chạy. đám người tất cả đều hồ nghi nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Giao Ma Vương lạnh lùng nói, lão thất, ngươi làm cái gì? Các ngươi nhìn ta làm gì, ta làm cái gì? Hầu tử bất mãn kêu oan, ta một không thông trận pháp, thứ hai một mực cùng với các ngươi, chưa từng đi ra, đại trận xảy ra vấn đề đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chẳng lẽ không phải bày trận thời điểm có người không có bố trí xong hoặc là muốn cố ý hãm hại ta? Tôn Ngộ Không trong lòng xác thực rất bị đè nén, bởi vì những này đại trận này cái gì thật đúng là không phải hắn dở trò gì, hắn cũng không thông đạo này, sở dĩ. Quá oan uổng. Giao Ma Vương hoài nghi nói, vậy tại sao đại trận địa phương khác không có việc gì, duy chỉ có ngươi Phi Bột Phong xảy ra vấn đề, người nào không biết ngươi có lông khỉ thân ngoại hóa thân bản sự. Ngươi. Tôn Ngộ Không giận dữ, nhìn quanh mấy người liền thấy mọi người vẻ mặt phi diệu không ai nói đỡ cho hắn, đương là thần sắc lạnh lẽo, ta hiểu được, các ngươi cũng hoài nghi ta, đều là nghĩ như vậy, đúng hay không? Bọn hắn bảy người đều là thái ất tán tiên, nhưng là những này người đều ai cũng có sở trường riêng, mà hắn không nghĩ xáo trộn mộng bên trong cái kia sắp xếp sở dĩ liền xếp tại cuối cùng. E rằng hiện tại hắn không có trộn tiên đan, không có uống ngự rượu, không có luyện thành kim cương bất hoại thân thế, nhưng là thật treo lên đến, một đối một hắn cũng chưa chắc sợ bất kỳ người nào. Ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết được. Bằng Ma Vương nói, lão thất, ngươi cũng đừng trách nhị ca, không phải nhị ca hoài nghi ngươi, nhưng là mọi người đều biết ngươi cùng Thiên Đình Chân Vũ lão tặc có chút tình cũ, mà Chân Vũ lão tặc lại là lần này vây quét chúng ta thống soái. Tốt, rốt cục không che giấu, đem lời trong lòng của các ngươi cuối cùng nói ra. Tôn Ngộ Không cười lạnh, cái gì nhị ca, cái gì kết nghĩa, ha ha ha, ta tính thấy rõ tất cả đều là cẩu thí. Giao Ma Vương, ngươi nếu là không quen nhìn ta, đến a, chúng ta so tài xem hư thực, đừng nói cái kia âm dương quái khí nói. Sư Đà Vương cau mày nói, lão thất, làm sao cùng nhị ca nói chuyện a, có chuyện gì huynh đệ chúng ta nói ra không liền xong rồi, làm gì không phải gây mặt đỏ tía tai. Đủ rồi. Mắt thấy tự mình muốn nội bộ mâu thuẫn, Ngưu Ma Vương biết rõ không thể lại trầm mặt, liếc nhìn hai có người nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi còn có tâm tư cãi nhau làm nội chiến, có lời gì, lần này trận chiến đánh xong lại nói, đừng để người nhìn chúng ta thất đại thánh trò cười. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Thiên hạm bên trên. Na Tra nhìn qua dưới đáy cười hắc hắc nói, dưới đáy yêu quái giống như bởi vì cái gì sự tình cãi vã, có ý tứ, Lục đại ca ngươi xong chưa, ngắm lâu như vậy cánh tay không chua sao? Hừ. Dương Tiễn lắc đầu, cái kia trận pháp không đơn giản, hắn muốn tập trung tinh khí thần phát xuất toàn lực một tiễn mới có thể phá trận, ngươi đừng cho hắn phân thần. Nha. Na Tra tranh thủ thời gian im miệng. Trên mặt đất, Mi Hầu Vương ngự không mà đến. Bịch một tiếng chui vào thủy liêm động bên ngoài thác nước kết nối đầm nước bên trong, chỗ kia trận nhãn điểm kết nối chính là tại đầm nước phía dưới. Cũng là lúc này Lục Xuyên trong mắt thần mang lóe lên, mênh mông như biển pháp lực bộc phát, tại quanh người hắn bao phủ vô tận thần quang, ông một tiếng là dây cung thanh âm rung động, tay phải của hắn buông lỏng ra chi kia tráng lệ chói mắt lớn mũi tên. Xoẹt. Thần tiễn xuyên vân phá không, mang theo chói mắt thần mang, hóa thành một đạo thần hồng trong chớp mắt xoẹt một tiếng thật sâu chui vào cái đầm nước kia bên ngoài điểm kết nối. Ầm ầm. Thần tiễn vào nước đám người nhìn không thấy, tỉnh hơi thở một lát bỗng nhiên tất cả mọi người thần sắc biến đổi, ba động khủng bố truyền ra, tựa như là mênh mông biến cả đang gầm thét đang cuộn trào mãnh liệt. Theo một tiếng nổ rung trời, ngập trời cục nước tự trong đầm nước vọt lên, cùng một chỗ bị tạc đi ra còn có một đạo thoạt nhìn cực kỳ thân ảnh chật vật. Chân Vũ. Mi Hầu Vương án lấy lồng ngực cắn răng nhìn hầm hầm bầu trời, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, toàn thân giọt nước từ toàn thân lông tóc bên trên tí tách đáp trôi rơi xuống. Toàn bộ Hoa Quả Sơn giống như là phát sinh một trận động đất, ầm ầm chấn động kịch liệt bắt đầu, đất rung núi chuyển, bao phủ Hoa Quả Sơn bên ngoài tròn vạn dặm đại trận màn sáng cũng một chút xíu phai nhạt xuống thẳng đến biến mất. Tốt, trận pháp phá. Na Tra hưng phấn nói. Lục Xuyên lật bàn tay một cái thu càn khôn cung. Cái này tòa phòng ngự trận pháp rất kinh người, liền Lý Tĩnh Linh Lung Tháp đều không phá nổi, hẳn là một cái trong tay hành gia bày. Bất quá hắn trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị. Pháp lực cùng tinh khí thần tăng lên tới đỉnh cao nhất đánh ra một kích phối hợp Dương Tiễn Thiên Nhãn vạch tới sơ hở, đánh đi ra tự nhiên uy lực vô tận. Mi Hầu Vương thân hình lóe lên lui trở về sáu bên người thân, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không đằng sau hướng lên bầu trời. Lý Tĩnh nói, Ngưu Ma Vương, ngươi tự ý rời vị trí, đã thương thiên binh thiên tướng xông ra Đông Thiên Môn, tội phạm thiên điều, lại dõng dạc tự xưng bình thiên đại thánh kinh nhờn thiên đình, tội ác tày trời, hôm nay không phụng chỉ tới bắt ngươi, thức thời. Ngưu Ma Vương chặn nói cười to, ha ha ha. Ngươi thiên đình còn có mặt mũi nói cái này sao, trên danh nghĩa chiếu an, trên thực tế đem vốn đại thánh lừa gạt đi thiên đình cho các ngươi chăn ngựa. Vốn đại thánh không hầu hạ ngươi lại có thể thế nào? Nay sau thiên hạ yêu tộc cũng nghe cho kỹ, lại chớ dễ tin thiên đình hoa ngôn xảo ngữ cùng hứa hẹn, bọn hắn tất cả đều là lừa gạt yêu, bọn hắn thiên đình căn bản liền xem thường chúng ta yêu tộc. Ngươi! Ngươi đánh rắm! Lý Tĩnh khí biệt xuất một câu. Lục Xuyên im lặng thở dài. liền mắng chửi người đều chỉ có như thế hai cái từ, lão Lý, ngươi liền không thể thay cái tươi mới. Ngưu Ma Vương, ngươi không muốn nói chuyện giật gân, ngươi bản thân đã làm gì trong lòng hiểu rõ, đã sớm lòng mang ý đồ xấu còn có mặt mũi tại cái này kêu oan. Lục Xuyên khẽ nói, vung tay lên, giết. Oanh. Thiên hạm phía trên thiên binh thiên tướng đằng không mà lên, hướng phía Hoa Quả Sơn gào thét mà đi, khắp núi đám yêu quái cũng quơ binh khí trong tay la to bay lên tiến hành nghênh địch. Song phương tướng sĩ lít nha lít nhít tựa như hai mảnh dòng lũ ầm vang đụng vào nhau, lập tức, đầy trời tiếng chém giết vang lên. Muốn đánh nhau ta phụng bồi a. Sư Đà Vương hét lớn một tiếng, tay nắm một thanh đại đao phóng lên tận trời thẳng hướng thiên binh. Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía đám người, vị kia hạ đi đối phó cái này Sư Đà Vương. Đám người liếc nhau, lẫn nhau trao đổi ánh mắt về sau, ẩn ẩn đem ánh mắt liếc nhìn bên cạnh thịt viên cầu thủ tiên. Ta đi còn không được sao? Cầu thủ tiên nói thầm lấy tiếng lên thần tình nghiêm túc, thả người nhảy lên lật bàn tay một cái phát sáng bàn tay lớn liền rơi xuống. Chúng ta cũng đi. Mi Hầu Vương lạnh lùng nói, phải tay khẽ vung, một cây gậy xuất hiện trong tay, xoay người khuất chân đạp một cái, toàn bộ người như một phát pháo đạn ra khỏi nòng phóng lên tận trời. Mi Hầu Vương xông vào thiên binh trong đám tựa như hổ vào bầy dê, trái hướng lại giết không ai có thể ngăn cản. Ầm. Ầm. Trên vách núi từng đạo khe hở lan tràn, Ngô Nhung Vương, Bằng Ma Vương cũng phóng lên tận trời, cuối cùng tại chỗ chỉ còn Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không. Thất đệ, còn chưa động thủ. Giao Ma Vương lạnh lùng nói, ngươi đang chờ cái gì, không hạ thủ được vẫn là. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Hầu tử từ trong lỗ tai lấy ra kim cô bỗng rung một cái dài ra, đối Giao Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, chờ lần chiến đấu này kết thúc ta trả về ta Thủy Liêm Động, chúng ta tốt nhất cũng không thấy nữa. Nói hầu tử cũng hóa thành một đạo kim sắc trường hồng vọt vào thiên binh trong đám trái đột phải giết, tốc độ cực nhanh, sau lưng chỉ để lại kêu thảm hạ xuống một đám thiên binh. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn đám người, lên. Giết. Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên còn có Dương Tiễn ba người cắt thép dài một tiếng vọt xuống dưới về sau. Kim Quang Tiên chọn tới đối thủ là Ngô Nhung Vương, Linh Nha Tiên cùng hầu tử gặp ở cùng nhau, Dương Tiễn cùng Bằng Ma Vương chiến tại một chỗ. Xông lên a. Na Tra. Chính muốn xông lên đi Na Tra bị Lục Xuyên kéo lại thấp giọng rỉ tai vài câu, bàn giao sau khi nói, nhớ kỹ sao. Na Tra nhìn một chút Ngưu Ma Vương, lại nhìn một chút trên thân càng không quyển chần chờ nói, thật. Lục Xuyên sáng sủa cười một tiếng, ngươi suy nghĩ một chút, hai chúng ta nhận biết đều lâu như vậy, Lục đại ca cái gì thời điểm lừa qua ngươi, cái này gian khổ nhiệm vụ. Không đề cập tới cái này gốc rạ còn tốt, nhấc lên Na Tra nghĩ linh tinh, Lục đại ca ngươi còn nói sao, phong thần thời điểm ngươi gạt ta thật tốt thảm. Lục Xuyên cười khan một tiếng chột dạ nói, đen sao, có thể là thời gian quá lâu, ta hiện tại có điểm nhớ không rõ, đến lúc đó hai chúng ta cùng một chỗ đối phó Ngưu Ma Vương, ngươi phụ trợ ta. Na Tra càng không tuyển tại trên nón rõ hoảng a hoảng, nhìn về phía Ngưu Ma Vương có chút kích động nói, thế nhưng là ta muốn cùng cái này đầu trâu đánh một trận. Lục Xuyên khóe miệng vén lên, cười, cái này dễ xử lý. Ngươi muốn đi đem càng không quyển cho ta, ta một bên tọa trấn nơi đây, một bên phụ trợ ngươi. Tốt. Na Tra đem càng không quyển đặt ở Lục Xuyên trong tay, chỉ cần ta không có la hỗ trợ Lục đại ca ngươi thì không cho nhúng tay. Lục Xuyên, yên tâm, khẳng định không nhúng tay vào. Cũng là thời điểm để tiểu tử ngươi ăn chút xẹp. Na Tra gật đầu hỏa tiên thương lắc một cái, phong hỏa luân dẫm mạnh, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng phía phía dưới vọt xuống dưới, Ngưu Ma Vương ngươi nạp mạng đi. Nhìn hắn bóng lưng Lục Xuyên không cấm lắc đầu cảm thán. Hình vẽ đồ xâm phá a. Lý Tĩnh sững sờ, đế quân, ngươi vừa có phải hay không nói mưu đồ gì xâm cái gì phá, có ý tứ gì? Lục đế quân biểu lộ trở nên tế nhị, cười nói, áo, có thể là ngươi nghe lầm, ta nói chính là tuổi trẻ thật sự là tốt. Ta nghe lầm sao? Lý Tĩnh bán tính bán nghi. Ghê tởm, ngươi cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu nhi cũng tới tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy Na Tra, lập thân ở trên ngọn núi Ngưu Ma Vương phản phất một đầu bị chọc giận trâu được ầm vang bay lên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.